Chương 400, nửa bước sinh tử cảnh. Phong sinh tử, Vu độc tử. Hai vị đỉnh phong thánh giả, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này, thiếu chủ thực lực, thông suốt đến trình độ nào? Viễn Cổ Long Quy ngẩng đầu, nhìn xem không chung một màn, đã là có chút lắp ba lắp bắp hỏi, không biết nói cái gì. Đây cũng không phải là hai cái kẻ yếu. Hai vị đỉnh phong thánh giả, võ thắng trong quốc gia nhân vật vô địch, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn lại cái kia Triệu Vô Địch, sắc mặt cũng là kinh hoàng tới cực điểm. Hai người này thực lực mặc dù kém xa hắn, nhưng là dù sao cũng là đỉnh phong thánh giả, cứ như vậy chết. Ba người bọn họ đều không thể chống lại Sở Phong Miên, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, lại làm sao có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Liều mạng Triệu Vô Địch ngẩng đầu nhìn cái kia ngàn mét cự kiếm rơi xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiếm ý đột nhiên ở giữa, trên người hắn linh lực điên cuồng bạo khởi. Trên bầu trời mây đen, lập tức tán đi, sau đó toàn bộ chân trời, cũng là biến thành vô số kiếp vân. Sinh tử đại kiếp cái này Triệu Vô Địch gọi xuất toàn lực ra, lập tức kêu gọi ra sinh tử đại kiếp đến. Hắn lúc đầu không có muốn vượt qua sinh tử đại kiếp dự định, nhưng hiện tại, cái này cũng đã là hắn sau cùng thủ đoạn. Triệu Vô Địch cũng không có muốn trực tiếp đột phá sinh tử đại kiếp dự định, hắn mặc dù có thể tùy tiện vượt qua sinh tử đại kiếp, nhưng là ở thần lực cảnh bên trong. Góp nhặt càng nhiều, vượt qua sinh tử đại kiếp chỗ tốt QNZ lại càng lớn. Vì lẽ đó không có góp nhặt đến một khắc cuối cùng thời điểm, Triệu Vô Địch không muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, dạng này mới có thể đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Thế nhưng là hiện tại, ở Sở Phong Miên ngưng tụ ra ngàn mét cự kiếm trước mặt, hắn nếu là ở không đột phá, cũng liền hoàn toàn không có có biện pháp cùng Sở Phong Miên chống lại. Hiện tại Triệu Vô Địch đẩy vào tuyệt cảnh. Chính là dự định trực tiếp tới vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh, tới đối phó Sở Phong Miên. Một khi là bước vào sinh tử cảnh, Triệu Vô Địch lực lượng sẽ lập tức tăng vọt gấp 10 lần, đảo thời điểm Sở Phong Miên đối phó, ngược lại là một việc khó. Muốn đột phá sinh tử đại kiếp Triệu Vô Địch cử động, Sở Phong Miên một chút chính là xem thấu. Ở kiếp vân ngưng tụ ra một khắc thời điểm, thân hình của hắn cũng là di chuyển. Sở Phong Miên thân hình, lập tức bay vào đến không trung. Đi tới kiếp vân bên trong, lập tức chính là vô tận sát ý bạo khởi. Trong tay hắn xích viêm kiếm, ngưng tụ ra vô số huyết khí ra, hóa thành vạn trượng vết máu, hướng về phía kiếp vân, đột nhiên chém qua đó. Hủy kiếp hiện tại Sở Phong Miên chính là liền muốn hủy cái này sinh tử đại kiếp, chỉ cần là mang sinh tử đại kiếp hủy Triệu Vô Địch chính là liền không cách nào bước vào đến sinh tử cảnh. Cái này là phủ để chịu tân thủ đoạn. Tiểu xuất sinh muốn hủy kiếp không dễ dàng như vậy. Bất bại chiến thần Triệu Vô Địch một thân linh lực bạo khởi, biến thành vô số đạo kim mang, hướng về Sở Phong Miên bao quanh trói buộc qua đó, chính là liền muốn kiểm chế lại Sở Phong Miên. Cái này sinh tử đại kiếp xuất hiện một khắc, trên người hắn linh lực, chính là đang điên cuồng chuyển hóa cái này, thực lực liên tiếp tăng vọt. Chỉ nếu là có thể kéo dài một hồi, thực lực của hắn chính là liền có thể ở cường đại mấy phần. Chu Ma kiếm trận cho ta trận. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôi động khởi cái kia ngàn mét cự kiếm ra, tản ra mấy đạo mũi kiếm, cái kia mang vô số kim mang, hết thể chẳng phá. Đồng thời Sở Phong Miên chém ra một đạo vết máu, cũng là đột nhiên mang kiếp vân chẳng phá, một kiếm này, hủy diệt hơn phân nửa kiếp vân, bất quá còn lại kiếp vân lực lượng, vẫn là toàn bộ dung nhập vào Triệu Vô Địch trong thân thể đi. Triệu Vô Địch thực lực, điên cuồng kéo lên, mặc dù còn chưa bước vào sinh tử cảnh. Nhưng là thực lực của hắn, lại là so với vừa mới, mạnh hơn mấy lần. Tiểu xuất sinh ngươi hại ta lãng phí sinh tử đại kiếp cơ hội, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Địch đột nhiên bạo khởi, ánh mắt bên trong sát ý nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Hôm nay Sở Phong Miên hủy hắn hơn phân nửa sinh tử đại kiếp, làm hắn vượt qua sinh tử đại kiếp chỗ tốt, đã mất đi hơn phân nửa, không cách nào nhất cử bước vào đến sinh tử cảnh, chỉ có thể ở tiếp tục khổ tu. Nhưng là hiện tại bỏ ra đây hết thảy, vẫn là đáng giá, chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên thân thể vô tận cơ duyên chỗ tốt, hắn chỗ bỏ ra tất cả, đều có thể đạt được. Triệu Vô Địch thân hình khẽ động, lại là trực tiếp tránh qua, tránh né cái kia Chu Ma kiếm trận, lập tức xông vào đến Sở Phong Miên trước mặt đến. Vô Địch chi đạo ngưng tụ tới cực điểm. Hiện tại Triệu Vô Địch, liền là Vô Địch chân chính vô thần, coi như ta chỉ vượt qua nửa cái sinh tử đại kiếp. Cũng không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Vô Địch thiên hạ. Triệu Vô Địch giận dữ hét, hắn là thật nổi giận Sở Phong Miên hiện tại hủy sinh tử của hắn đại kiếp, làm hắn tất cả chuẩn bị, đều phó mặc, hiện tại hắn duy nhất tâm tư chính là giết Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên kỳ ngộ, hảo để đền bù tổn thất của hắn. Vô tận linh lực, theo Triệu Vô Địch trên thân thể bạo phát ra, lại là ngạnh sinh sinh đủ để cùng chung quanh vô số linh kiếm chống lại. Vượt qua sinh tử đại kiếp, Triệu Vô Địch thực lực nhất định cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn không độc thân. Cái này mới bất quá là vượt qua gần một nửa sinh tử đại kiếp, nếu là Triệu Vô Địch hoàn chỉnh vượt qua sinh tử đại kiếp, chỉ sợ là thực lực càng là sẽ còn khủng bố mấy lần. Sinh tử đại kiếp là kiếp nạn, nhưng là đối với võ giả tới nói cũng là tha thiết ước mơ chỗ tốt, chỉ cần là vượt qua sinh tử đại kiếp người, thực lực đều sẽ tăng vọt gấp 10 lần, mấy chục lần. Hiện tại Triệu Vô Địch chính là đến gần vô hạn cùng sinh tử cảnh người, siêu việt thần lực cảnh cấp độ. Ở trên người hắn, linh lực bạo khởi, phong quyển tàn vân, mang chung quanh vô số linh kiếm, đều cho trực tiếp nghiền nát. Vượt qua sinh tử đại kiếp lại như thế nào hôm nay người vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Phong Miên cười lạnh, trực tiếp chính là nghênh đón tiếp lấy, liền xem như Triệu Vô Địch thực lực bây giờ tăng vọt, hắn cũng sẽ không sợ. Triệu Vô Địch thực lực tăng vọt không tệ, nhưng là ở vừa mới sinh tử đại kiếp bên trong, Sở Phong Miên cũng không phải không có có chiếm được chỗ tốt. Cái này Triệu Vô Địch sinh tử đại kiếp bên trong một nửa lực lượng, trong đó hạch tâm, tạo hóa lực lượng, cũng bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy, dung nhập vào kiếm thai bên trong. Có thể nói Triệu Vô Địch chỗ tốt, bị Sở Phong Miên trực tiếp phân đi một nửa. Sở Phong Miên như thế nào lại sợ hắn? Không biết sống chết để ngươi mở mang kiến thức một chút. Vượt qua sinh tử đại kiếp lực lượng Triệu Vô Địch nghe Sở Phong Miên, lạnh hư một tiếng, Vô Địch thần quyền, lại một lần nữa hiện ra đi ra. Lần này Triệu Vô Địch chỗ đánh ra Vô Địch thần quyền, ở sau lưng của hắn, lại là thế mà đều ngưng tụ ra một tôn võ thần. Võ thần chi lực, ra chỉ ở trên người hắn, một quyền đánh ra, phảng phất là thiên địa đều muốn bị hàng phục đồng dạng. Một quyền đánh ra, là muốn mang Sở Phong Miên triệt để áp bách, hàng phục. Tạo hóa Sở Phong Miên thân ảnh băng lãnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Trong tay hắn xích viêm kiếm vung lên, đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm khí đánh ra. Cái này một đạo kiếm khí, nhìn như bình thường, nhưng là đánh ra một khắc, lại là quét sạch toàn bộ thiên địa. Một chiêu kia Vô Địch thần quyền phong mang, đều bị cái này một đạo kiếm khí che giấu.